Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3044, cầu sinh, muốn chết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm Lâm Bạch đi đến cái này một đầu cuối lối đi bên trên. Phía trước xuất hiện hai đầu thông đạo, phân biệt thông hướng địa phương khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá tại cái này hai đầu thông đạo trước đó. Phân biệt viết, cầu sinh, cùng, muốn chết, bốn chữ. Lâm Bạch đứng đấy cái này hai đầu thông đạo trước đó. Cười nhạt một tiếng nói. Mặc dù là đến tầm bảo, nhưng chúng ta cũng không muốn chết a. Chúng ta tự nhiên là muốn lựa chọn cầu sinh rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mỉm cười, cầm dạ quang thạch, hướng đi cầu sinh cái kia một đầu thông đạo. Nhưng lại tại Lâm Bạch dự định bước vào cái này một đầu thông đạo thời điểm. Đột nhiên bước chân dừng lại. Trong đầu linh quang lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tại cầu sinh thông đạo trước đó. Ngừng lại. Tầm mắt chậm rãi nhìn về phía muốn chết cái kia một đầu thông đạo. Ha ha, Lâm Bạch lập tức quay người. Rời đi cầu sinh thông đạo trước đó. Không chút do dự đi vào muốn chết cái kia một đầu thông đạo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đến mức Lâm Bạch tại sao lại lựa chọn muốn chết thông đạo. Cái này có lẽ chỉ có Lâm Bạch trong lòng mình mới biết. Đi đang cầu xin chết trong thông đạo. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Hộp sắt bên trong. Đầu tiên xuất hiện mấy chữ chính là khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Cái này cùng nơi đây hai đầu thông đạo. Đoán chừng không mưu mà hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu sinh thông đạo. Đoán chừng đi đến cuối cùng. Chính là đưa võ giả rời đi Long Sơn. Đây chính là một con đường sống. Mà muốn chết thông đạo, đoán chừng đi đến cuối, sẽ đi hướng xác rồng chỗ tồn tại, cũng sẽ gặp phải đạo cổ bộ lạc sở thiết ở dưới khó khăn hiểm trở. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đang cầu xin chết trong thông đạo, cũng không quay đầu lại đi xuống dưới đi. Đi chỉ chốc lát, Lâm Bạch trông thấy lối đi phía trước bên trong, có một đầu tiểu xà. Núp ở trên mặt đất, tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, nôn mấy lần lưỡi rắn, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch phất tay một trận chiến, đem đầu này tiểu xà diệt sát, sau đó tiếp tục đi về phía trước, copy nội dung từ truyện 88, một mảnh rộng lớn trong sân rộng, đứng thẳng lấy một tôn cao chừng trăm trượng lớn nhỏ đồng nhân, hai mắt trợn trừng. Uy nghiêm bốn phía chừng mắt trên mặt đất. Bây giờ tại cái này đồng nhân trước đó. Đứng đấy mấy vị võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo cổ bộ lạc võ giả cứ như vậy đi qua. Bạch Thanh khó có thể tin nói. Đứng ở bên người Bạch Thanh Diệp Túc Tâm. Thấp giọng nói ra. Bọn hắn có đạo cổ bộ lạc đích truyền tộc nhân huyết mạch. Nơi đây nguyên bản là đạo cổ bộ lạc thiết lập mà ra. Có được huyết mạch, bọn hắn tự nhiên có thể ở chỗ này thông suốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thanh yên lặng gật đầu. Diệp Túc Tâm giờ phút này thấp giọng nói ra. Bạch Thanh, ta cùng lời của ngươi nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thanh mặt không thay đổi nói ra. Chiêu Nguyệt, ta vẫn là không dám tin tưởng ngươi nói là sự thật. Nhưng là ta trở lại độc thần gia tộc sau đó. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp tìm kiếm chân tướng. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra. Tuế nguyệt quá lâu. Đoán chừng ngươi khó mà tìm tới ngươi phải muốn đáp án. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thanh giữ im lặng. Trầm mặc không nói. Đang lúc này. Xà Vương đột nhiên nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía trong thông đạo. Thấp giọng nói ra. Tông chủ, có người đến, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm hỏi, ai? Xà Vương thấp giọng nói, là kiếm tu, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm nhíu mày nói ra. Là kiếm các bộ lạc. Xà Vương sắc mặt lóe lên. Thấp giọng nói ra. Chỉ sợ là vị nào đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm biến sắc. Thấp giọng nói. Lâm Bạch tới. Làm sao có thể. Chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tới nơi đây. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Bạch Thanh dùng mũi bay. Giải toàn bộ phía trên ngọn Long Sơn tất cả sơn động. Cho nên chúng ta mới nhanh như vậy tìm được cửa vào. Lâm Bạch làm sao có thể nhanh như vậy đi đến nơi đây đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm khó có thể tin nói. Chính như Diệp Túc Tâm nói. Ngoại trừ đạo cổ bộ lạc võ giả bên ngoài. Bọn hắn có thể đi đến nơi đây. Tất cả đều là bởi vì Bạch Thanh vận dụng độc vật lực lượng. Giải toàn bộ Long Sơn. Trong nháy mắt tìm được tất cả sơn động. Mới tìm được tiến vào Long Mộ lối vào. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Lâm Bạch, không có mũi bay. Diệp Túc Tâm thực sự không nghĩ ra hắn đến tột cùng là như thế nào nhanh như vậy đi đến nơi đây. Xà Vương khẽ lắc đầu. Đoán chừng đây chính là hắn chỗ kinh khủng a, người này. Tâm trí như yêu a, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thanh thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, chính là trong miệng ngươi nói tới trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Ta trước đó gặp qua hắn một lần. Ta không cho rằng hắn người sở hữu hủy diệt độc thần gia tộc bản sự. Lấy thực lực của hắn, không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thanh mặt không thay đổi nói ra. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Vậy ngươi nói, phía trên man cổ đại lục này có thể hủy diệt độc thần gia tộc người. Lại có mấy cái. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ cũng liền Trung ương Thánh Quốc. Phải muốn hủy diệt độc thần gia tộc. Đều không nhất định có thể thành công đi. Bạch Thanh khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nhìn Lâm Bạch đi qua Bắc Châu. Đi qua kiếm thần gia tộc. Đi qua Đông Châu. Đi qua Đông Châu học cung. Cũng coi là gặp được rất nhiều thiên tài. Gặp được rất nhiều cường giả. Nhưng Lâm Bạch dọc theo con đường này nhìn thấy cường giả. Bất quá là một góc của băng sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giống độc thần gia tộc. Kiếm thần gia tộc. Đông Châu học cung loại này siêu cấp thế lực bên trong. Không biết có bao nhiêu lão quái vật. Nếu là thật sự đem bọn hắn ép. Loại này siêu cấp thế lực bạo phát đi ra nội tình. Đủ để dung chuyển toàn bộ man cổ đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Tại mỗi một tòa siêu cấp thế lực bên trong. Đều có ẩn thế không ra cường giả. Nhưng cũng có xuất thế cường giả. Liền lấy Đông Châu học cung làm thí dụ. Copy nội dung từ truyện 88. Tại ngoài sáng bên trên. Đông Châu học cung chỉ có trật tự thần đình 9 vị trưởng lão. Chủ trì đại cục. Mà đệ tử của Đông Châu học cung. Liền xem như thánh tử. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này 9 vị trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tại cái này 9 vị trưởng lão phía sau. Tứ đại gia tộc cổ xưa bên trong. Đông Châu học cung bên trong. Còn có bao nhiêu cường giả không muốn người biết. Ở trên man cổ đại lục. Rất nhiều võ giả đem những siêu cấp thế lực này phía sau ẩn tàng cường giả. Phần làm 4 cái giai cấp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 4 cái giai cấp. Theo thứ tự là. Cầm quyền cường giả. Sinh tử quan cường giả. Ẩn tôn cường giả. Lão tổ, cầm quyền cường giả, chính là mỗi một cái siêu cấp thế lực nhân vật đại biểu. Bọn hắn phụ trách siêu cấp thế lực bên trong nhân tình khách hướng. Tỷ như nói Đông Châu học cung cổ đạo chi, Lam Lăng, kiếm thần gia tộc Diệp kiếm tôn cùng độc cô kiếm tôn. Đều là cầm quyền cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh tử quan cường giả. Chỉ những siêu cấp thế lực này bên trong, tu vi đạt tới bình cảnh, không thể không bế quan đột phá. Bọn hắn có được ngập trời lực lượng, nhưng thọ nguyên không nhiều. Nếu không phải là gặp phải phong bão dung chuyển, bọn hắn bình thường sẽ không xuất quan. Tại Đông Châu học cung, kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc loại này siêu cấp thế lực bên trong. Sinh tử quan cường giả vô số kể. Ngày bình thường, căn bản là không gặp được bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩn tôn cường giả. Loại cường giả cấp bậc này đã sớm đạt tới man cổ đại lục đỉnh phong tu vi. Bọn hắn không tại cầm quyền. Thoái ẩn phía sau màn. Chuyên tâm cảm ngộ thiên đạo. Chuẩn bị đột phá tầng thứ cao hơn tu vi cảnh giới. Nhưng ẩn tôn cường giả thực lực. Cực kỳ khủng bố. Tỷ như nói giống cổ đạo chi cùng Lam Lăng loại cường giả cấp bậc này. Một khi bọn hắn không còn tại Đông Châu học cung cầm quyền. Thoái ẩn phía sau màn, liền có thể xưng là ẩn tôn cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng một loại, lão tổ cấp bậc cường giả. Đây đều là cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Vận dụng bí pháp cùng tăng tiến thọ nguyên linh dược chí ít sống hơn ngàn năm lão quái vật. Cường giả loại này, liền xem như ho khan một cái. Đoán chừng cũng sẽ để cho man cổ đại lục chấn động 3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Nói như vậy, nếu không phải là một cái siêu cấp thế lực đứng trước tai họa diệt môn, lão tổ bình thường đều là sẽ không nhúng tay. Giống kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, Đông Châu học cung loại này siêu cấp thế lực. Chớ nhìn bọn họ bên ngoài cũng chỉ có mấy cái cầm quyền cường giả ở bên ngoài lộ diện. Nhưng một khi ngươi muốn cùng bọn họ khai chiến, bọn hắn bạo phát đi ra nội tình. Sinh tử quan cường giả đều xuất hiện. Ẩn tôn xuất thế. Lão tổ nhúng tay. Vậy liền đủ để dung chuyển man cổ đại lục phong bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Liền như là trước đó Lâm Bạch tại đạo cổ bộ lạc trong cổ tịch ghi lại như vậy. Mấy vạn năm trước cái kia một trận đoạt chính. Kiếm thần gia tộc một hơi thở liền điều động hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả tiến về Trung ương Thánh Quốc tọa chấn. Cái này hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Trên cơ bản toàn bộ đều là sinh tử quan cường giả. Ngày bình thường, bọn hắn căn bản sẽ không hỏi đến trên man cổ đại lục việc vặt. Chỉ có tại tông môn điều động phía dưới mới xuất quan. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm thần gia tộc có thể một hơi thở điều động hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Còn như vậy nhẹ nhõm. Vậy đã nói rõ ở trong kiếm thần gia tộc nội tình. Lúc ấy đoán chừng là có được mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Bực này nội tình, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.